Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngư Hồ Đạo. Triệu Thắng Hoài tức giận muốn đứng lên, nhưng không thể vận khí khơi thông kinh lạc, ngã ngồi ngay tại chỗ. Ngư Hồ Đạo mặc kệ, hắn bước ra cửa, đến đình viện bên ngoài dặn dò Chu Lão Bát. Thả gã đi. Chu Lão Bát kinh ngạc hỏi: Cứ như vậy mà thả? Yên tâm đi, trước khi trời tối gã sẽ trở lại. Đi thôi. Ngư Hữu Đạo nói xong ra hiệu với quản Phương Nghi. Hai người rời khỏi chỗ này, quay về phủ thứ sử. Phủ thành Kim Châu, lang thang trên con đường phồn hoa, Triệu Thắng Hoài không nghĩ đến gã lại bị trói đến chỗ này. Quan trọng là bây giờ tình thế đang căng thẳng, ngay cả người buôn bán nhỏ đầu đường cũng lặng lẽ bàn tán với nhau. Chỉ cần nghe ngóng một chút cũng không khó nhận ra Ngư Hữu Đạo nói là thật hay giả. Ví dụ như Hải Như Nguyệt bị hạ độc, nước Triệu muốn đánh Kim Châu, nước Yến muốn đánh Nam Châu. Hóa ra tên khốn Ngư Hữu Đạo không phải đang hù dọa gã, hắn đang bị ép vào tuyệt cảnh, rất có khả năng sẽ kéo gã làm đệm lưng. Tự dưng lại trêu vào kẻ mà thuyền của hắn có thể lật bất cứ lúc nào trong cơn sóng gió to lớn. Triệu Thắng Hoài hối hận đến phát điên. Trước khi trời tối, từ chỗ nào ra thì trở về chỗ đó. Gã đứng trước cổng gõ cửa. Cửa mở, Chu Lão Bát mỉm cười mời gã vào trong. Ông ta vẫn luôn chờ ở đây. Cửa đóng, Triệu Thắng Hoài cắn răng hỏi: Muốn ta làm gì? Trời tối rồi trời lại sáng, người sống một đời, từng ngày trôi qua đều giống như vậy. Đệ tử Quỷ Y Vô Tâm chuẩn bị rời đi, Lê Vô Hoa đến Lưu Phương quán đưa tiễn. Ông ta muốn giữ người lại, hy vọng đối phương cho thêm chút thời gian, sợ bệnh tình hai mẹ con tái phát. Nhưng giữ không được, người ta đã quyết định đi. Đám người Từ Đồ Diệu không đến đưa tiễn, bởi vì người ta không muốn lĩnh tình, cũng chẳng muốn bọn họ tiễn. Phi cầm từ trên trời bay xuống nội viện, Vô Tâm bước lên. Lê Vô Hoa vội đuổi theo hỏi: Tiên sinh muốn đi đâu? Vô Tâm không đáp. Lê Vô Hoa vội nói: Ta sợ bệnh tình của mẹ con họ tái phát, làm hỏng thanh danh của tiên sinh. Một khi có chuyện gì ngoài ý muốn, làm cách nào để liên lạc với tiên sinh? Đợi đến khi phi cầm dừng lại trước mặt Vô Tâm, y hơi im lặng rồi trả lời: Lần này ta đến Tề Kinh, có thể người sẽ dễ dàng tìm được ta. Vâng, tiên sinh, có cần ta phái người hộ tống hay không? Lê Vô Hoa lên tiếng hỏi. Vô Tâm không để ý đến ông ta, nhảy lên lưng phi cầm vung tay. Phi cầm nhún người bay lên không. Quản Phương Nghi gõ cửa bước vào, đến trước mặt Ngư Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa nói: Đệ tử thần y đi rồi, nói là đến Tề Kinh. Tề Kinh? Ngư Hữu Đạo hơi mở mắt ra, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Gió thổi phần phật, phi cầm chở Vô Tâm hạ thấp độ cao, bay về phía một khu rừng. Tu vi của y có hạn, thật ra cũng chưa nói đến là tu vi gì. Cơ thể của y không thích hợp để tu luyện. Sư phụ của y dựa vào tình huống cơ thể của y, dạy cho y phương thức hành khí đơn giản. Tu luyện lâu cũng có hiệu quả, nhưng không tính là thành tựu gì. Theo lời giải thích của Ngư Hữu Đạo, chính là khí công đơn giản. Cho nên với tu vi của y, y không cách nào bay trên không trung quá lâu. Cho dù khống chế thú cưỡi, y không có pháp lực nhất định hay năng lực phòng ngự, gió thổi lâu cũng không chịu đựng nổi. Mặc dù rời khỏi phủ thành Kim Châu không bao lâu, đã chuyển từ tư thế đứng sang ngồi trên thân chim, nhưng nửa đường vẫn phải nghỉ ngơi một chút. Bên trên khu rừng, xoay quanh tầng trời hơi thấp vài vòng, con phi cầm rơi xuống bên cạnh một dòng suối trong núi. Người từ trên phi cầm nhảy xuống, y cởi giỏ trúc sau lưng xuống, đặt bên cạnh bờ suối, sau đó tìm củi đốt thành một đống lửa, cuối cùng mới bắt đầu rửa mặt. Làm xong mọi việc, y quay lại, lấy thứ gì đó bên trong giỏ trúc ra ăn, ngồi bên cạnh đống lửa ủ ấm cơ thể. Ở trên không trung khá lâu, y cảm thấy hơi lạnh. Khi cơ thể dần dần ấm lên, một bóng người từ khe núi đằng trước chạy đến. Là một cô gái đang hốt hoảng, thấy có người có thú cưỡi phi hành bên khe suối, cô gái vội vàng lao đến bên cạnh, cất giọng cầu xin. xin công tử cứu ta, có người muốn bức ta lấy chồng. Công tử, xin ngài hãy cứu ta. Vô Tâm lặng lặng nhìn cô gái, tuổi không lớn lắm, lại khá đẹp, nhưng lúc này lại vô cùng hốt hoảng. Thấy y không có phản ứng, cô gái lại nhìn chung quanh, giống như rất gấp, sau đó nhảy tót vào một đám cỏ dại bên đường. Khi cô gái vừa mới núp không được bao lâu, bên khe núi lại có hai người đàn ông chạy đến, trên tay cầm kiếm, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy Vô Tâm bên khe suối, hai người chạy đến, một người hỏi: "Bằng hữu, vừa rồi có thấy một cô gái nào chạy qua đây không?" Vô Tâm không đáp, chậm rãi cắn miếng lương khô trên tay, biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Người kia hơi tức giận: "Ta hỏi ngươi, ngươi có nghe thấy không?" Vô Tâm đưa mắt nhìn hai người. "Này!" Người bên cạnh kéo gã một cái, chỉ vào Phi Cầm. Sắc mặt người đang nổi giận liền thay đổi, giống như ý thức được điều gì đó. Người có thể sử dụng Phi Cầm làm thú cưỡi, sao có thể là người bình thường? Một người ôm quyền với Vô Tâm, xấu hổ cười nói: "Bằng hữu đừng hiểu lầm, trước đó chúng ta bị một nữ tặc trộm mất một món đồ quan trọng, huynh đệ của ta cũng do nóng vội. Bằng hữu đừng để bụng, đồ chúng ta bị mất rất quý, ta chỉ muốn hỏi bằng hữu có thấy nữ tặc kia chạy hướng nào hay không?" Vô Tâm vẫn không lên tiếng, tiếp tục cắn miếng lương khô trên tay. Hai người muốn nói rồi lại thôi, bọn họ nhìn Phi Cầm của đối phương, chung quy cảm thấy không thể trêu vào, liền thả tay xuống rồi lướt đi, tiếp tục tìm kiếm. Dòng suối róc rách, khe núi yên bình, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Vô Tâm nhặt một nhánh cây ném vào trong đống lửa. Người đang núp trong đám cỏ dại, một chút cử động nhỏ cũng không dám. Sau khi đợi một hồi, Vô Tâm ăn xong miếng lương khô trên tay, nhặt thêm mấy nhánh cây ném vào đống lửa. Lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Ra đi, người chắc là đi rồi." Bên trong đám cỏ dại vang lên tiếng sột soạt, cô gái rốt cuộc cũng chật vật chui ra. Hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, gương mặt vẫn còn hoảng sợ. Xác nhận không có việc gì, nàng ta mới dám đến bên cạnh Vô Tâm, cảm kích hành lễ. "Đa tạ ân công." Vô Tâm hỏi: "Người trộm đồ của bọn họ?" Cô gái hơi xấu hổ, giận dữ nói: "Công tử đừng nghe bọn họ nói bừa bãi, bọn họ có được món đồ gì để trộm chứ? Hai người vừa rồi là huynh đệ kết nghĩa của ta, chúng ta đều là tán tu. Gần đây bọn họ bợ đỡ được một người quyền thế trong giới tu hành, ai ngờ người đó coi trọng ta. Hai người bọn họ muốn gả ta cho người đó, ta không nghe theo, bọn họ liền bức bách ta. Ta nhân cơ hội mới trốn thoát được, bị bọn họ đuổi đến đây. Ta vốn có một sư phụ gặp nạn, ta một thân một mình phiêu bạt trong giới tu hành. Khi không còn chỗ để đi, thì gặp bọn họ. Ta vốn cảm thấy bọn họ làm người không tệ lắm, cho dù đã gặp được người có thể tin cậy mới kết bái thành huynh muội với bọn họ. Ai ngờ, hai người này mặt người dạ thú, muốn bắt ta để đổi lấy phú quý cho bọn họ, lại còn nói rằng muốn tốt cho ta. Nếu công tử không tin, có thể đi nghe ngóng." Dứt lời, cô gái lấy ra một kim tệ, rụt rè đặt trên tảng đá bên cạnh Vô Tâm, lúng túng nói: "Đa tạ công tử vừa rồi không chỉ chỗ ta ẩn núp, nếu không ta khó mà thoát khỏi một kiếp. Ta cũng xấu hổ lắm, vì túi tiền rỗng tuếch không thể báo đáp. Chút tâm ý này mong ân công không chê. Tiểu nữ tử xin nhớ kỹ dung mạo của ân công, tiểu nữ tử không dám hứa hẹn cái gì. Nếu có thể qua được kiếp nạn này, tương lai có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Cáo từ." Cô gái khom người, chà sát tay áo vào mặt, sau đó xoay người rời đi. Nghe xong, Vô Tâm bỗng dưng kêu lên tiếng: "Tu vi của ngươi là gì?" Cô gái dừng bước, quay lại nói: "Ngại quá, luyện khí kỳ." Vô Tâm hỏi tiếp: "Bọn họ còn đang tìm người ở trong núi, ngươi không sợ lọt vào tay bọn họ sao?" "Công tử yên tâm đi, tránh được thì tốt, tránh không được thì cùng lắm chết thôi. Tuyệt đối không thể để cho mình rơi vào tay bọn họ, chết cũng không chịu nhục. Đại ân của công tử, hữu duyên sẽ báo đáp." Cô gái chắp tay một lần nữa cáo từ. Vô Tâm nói: "Ngươi đi theo ta đi." "Sao?" Cô gái quay người nhìn y, gương mặt cảnh giác. Vô Tâm nói: "Ta tiễn ngươi một đoạn, rời khỏi chỗ này ngươi sẽ thoát thân." Vừa nói y vừa chỉ Phi Cầm của mình. Một lát sau, Phi Cầm bay lên không, chở theo một nam một nữ. Dưới mái hiên,

Gương mặt già nua của Đồ Hoài Ngọc sợ đến biến sắc. Nhưng đúng lúc này, nơi rút lui đột nhiên xuất hiện mười mấy tên bịt mặt đánh tới, thẳng đến Đồ Hoài Ngọc. Thực lực cường hãn khiến cho bên này khó mà ngăn cản. Thêm vào đó là một đám người chặn đường bị phía trước thu hút. Bên này càng bị tập kích hung hăng hơn, nhất thời khó chống đỡ. Triệu Thắng Hoài hãi hùng khiếp vía xen lẫn trong đám người chiến đấu kịch liệt, sợ hãi thực lực của Ngư Hữu Đạo. Không ngờ đến trên tay Ngư Hữu Đạo lại có nhiều cao thủ đến vậy. Trong lúc chiến đấu vội vàng, Đồ Hoài Ngọc hét thảm một tiếng, bị một đạo kiếm khí chém nghiêng thành hai khúc. Ông mắt trợn tròn, trước khi tắt thở hối hận chưa từng triệu tập tọa kỵ phi cầm tới lui Triệu Kinh. Không ngờ rằng triệu tọa kỵ phi cầm đến cũng vô dụng, số lượng ông có thể triệu tập không nhiều, nhân thủ hộ vệ đi theo không nhiều. Bên phía thích khách thì không phải vậy, chỉ có thể càng gặp nguy hiểm nhanh hơn. Cần biết, có người sử dụng năng lực ám sát cũng không phải bình thường, là nhắm vào một nhóm nhân thủ thực lực được bố trí. Đi! Thích khách vừa đắc thủ, lập tức có người quát một tiếng, đám thích khách nhanh chóng tập hợp rút lui. Đuổi theo! Hộ vệ phía bên này gào thét, một đám người lập tức truy sát vừa đuổi vào sơn lâm. Thích khách bỏ chạy ở phía trước, vung tay ném ra một mảnh bóng đen rậm rạp, giữa trời ầm ầm nổ tung. Một trận sương mù bao phủ trong rừng và không trung, không biết có độc hay không. Bên này hoảng sợ, nhanh chóng ngừng bước hoặc lui về phía sau, không dám đến gần. Đám thích khách đó hiển nhiên rất có kinh nghiệm ám sát, trải qua thủ đoạn này, đợi đến khi sương mù ở bên này tản ra, đâu còn có thể thấy bóng người của thích khách. Sớm đã không biết trốn ở nơi nào trong núi sâu rồi, đuổi không kịp nữa, chỉ có thể quay lại. Lưu Thành Hải, thủ lĩnh của Pháp Sư Tùy Tùng, chậm chậm ngồi xổm bên cạnh thi thể chết không nhắm mắt của Đồ Hoài Ngọc. Nhịn không được nghe răng nhếch mép, thậm chí là tê cả da đầu. Này, bảo ông ta làm sao báo cáo kết quả cho bên phía triều đình nước Tống. Một đám hộ vệ mà thành viên sứ đoàn đều hơi bối rối, có chút không hiểu. Tại sao lại gặp phải tập sát của cường độ cường hãn như thế? Dựa vào năng lực bảo vệ của bọn họ, vậy mà lại bị đánh đến không có sức chống đỡ. Triệu Thắng Hoài xâm nhập vào trong đám người, dương ra một tấm khăn che mặt ở trước mặt Lư Thành Hải ngồi xổm. Này là ta vừa mới đánh rơi ở trên mặt của thích khách. Thích khách bị lộ mặt kia trước đây ta đã từng gặp qua. Ban nãy cũng coi như là liều mạng, cả đời này cũng chưa từng không sợ chết mà chiến đấu như thế. Đương nhiên, gã cũng có sức mạnh như thế. Gã biết thích khách sẽ không ra tay với gã. Đám người nhanh chóng nhìn về phía gã. Lư Thành Hải cũng rất bình thường như vậy, vẻ mặt dữ tợn mà nói. Là ai? Triệu Thắng Hoài nói. Nếu ta nhớ không lầm, có lẽ tên là Từ Cáo. Từ Cáo? Lư Thành Hải trợn to hai mắt trầm giọng nói. Triệu huynh xác nhận là Từ Cáo. Đám người hai mặt nhìn nhau. Từ Cáo? Trong tu sĩ tùy tùng của sứ đoàn nước Yến có một người gọi là Từ Cáo. Sứ thần các nước phân tranh cao thấp với nhau trong thời gian dài, há có thể không rõ ràng từng thành viên trong sứ đoàn đối phương. Triệu Thắng Hoài nói, người này trước đây ta gặp qua ở Vạn Tường Thành, trên đường thấy hắn ta đùa giỡn một nữ tử, ta đã ra mặt cản trở qua, cho nên có chút ấn tượng. Thuần túy là nói hưu nói vượn, nhưng hắn ta thật sự gặp qua Từ Cáo, chẳng qua là tối qua gặp qua. Người ở trong tay Ngư Hữu Đạo cũng không cậy miệng Từ Cáo ra chút nào, chỉ là tùy tiện chụp vào chút lời, có thể cho Triệu Thắng Hoài gã phát huy tác dụng là được. Cao Thiếu Minh, khốn kiếp, có người ngay tại chỗ mắng ta. Một nhóm người cũng nhớ đến một chuyện, lúc Dạ Yến, Lưu Phương Quán, Đồ Đại Nhân và Cao Đô Minh phát sinh xung đột. Khi đó Đồ Đại Nhân đã từng lấy cái chết Yến Sứ tiền nhiệm Tống Long để châm biếm đối phương, tỏ ý đối phương cẩn thận theo bước của Tống Long. Không ngờ đến Cao Thiếu Minh lại thù dai như thế. Ngẫm lại cũng đúng, năng lực ám sát lớn mạnh như thế, há lại là người bình thường có thể sử dụng. Nếu như có lực lượng một nước chống lưng ở phía sau, đó là chuyện khác. Lưu Thanh Hải nhìn chằm chằm Triệu Thắng Hoài, gằn từng chữ. Triệu huynh đệ, ngươi phải biết, bị ám sát là sứ thần của nước Tống chúng ta, chuyện không thể coi thường. Lời không thể hàm hồ, người xác nhận là Từ Cáo sao? Triệu Thắng Hoài dương kiếm trong tay lên, có vết máu trên mũi kiếm. Trên cánh tay hắn ta bị chém một nhát, chỉ cần tìm được hắn ta, vết thương kiếm trên cánh tay chính là chứng cứ. Lưu Thành Hải lại nói, Châu huynh đệ, ngươi có biết Từ Cáo là người như thế nào không? Ngươi có nguyện ra mặt làm chứng? Châu Thắng Hoài liếc nhìn thi thể Đồ Hoài Ngọc dưới đất. Đồ đại nhân trước đây giúp ta giải vây, chẳng lẽ ngay cả làm chứng ta cũng không dám hay sao? Hơn nữa, chẳng lẽ Từ Cáo kia còn là đại nhân vật gì hay sao? Vạn thú môn ta sợ hắn ta hay sao? Được, có câu nói này của Triều sư huynh, ta yên tâm rồi. Lưu Thanh Hải gật đầu, cắn răng nói. Trong sứ đoàn nước Yến, xác định có một người tên Từ Cáo, còn cần Triều huynh ở trước mặt chỉ điểm. Người của sứ đoàn nước Yến. Triều Thắng Hoài sửng sốt một chút, sau đó dường như phản ứng lại, tựa hồ cảm thấy việc này lớn chuyện rồi, lập tức hàm hồ, suy đoán sửa lời nói. Sư huynh, có lẽ ta nhận nhầm người rồi. Lời nói này lập tức khiến cho đám đông khinh thường. Lưu Thanh Hải nổi giận. Triều huynh, tại sao lại lật lọng? Triều Thắng Hoài cầm nặng thở dài. Không phải cá nhân ta sợ phiền phức, mà là việc này liên lụy đến quốc sự. Vạn thú môn ta không thích hợp nhúng tay vào. Sự việc làm lớn rồi, ta không gánh nổi trách nhiệm. Các vị coi như cái gì ta cũng chưa từng nói qua. Lưu Thanh Hải, người coi chúng ta là kẻ điếc hay sao? Lời Triều huynh đã nói ra miệng, ta nhất định phải báo lên. Chuyện này không thể mơ hồ. Nếu như Triều huynh ra mặt chỉ điểm rồi thì thôi, nếu không bây giờ muốn rút lui cũng muộn rồi. Chúng ta cũng không cho phép Triều huynh rút lui, bằng không chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Chúng ta cũng chỉ đành mang Triều huynh giao cho triều đình nghiêm thẩm, để vạn thú môn tìm triều đình đòi người. Lựa chọn như thế nào, Triều huynh tự mình quyết định. Triều Thắng Hoài muốn quay người, người bốn phía động đều nhìn chằm chằm, đã vây quanh gã. Lập tức truyền tin triều đình, Lưu Thanh Hải quát một tiếng. Sau khi một con kim sĩ bay lên, đường đi lại có tiếng vó ngựa ầm ầm đến. Đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy nhân mã triều đình nước Triệu chạy nhanh đến, không ít người mặc y phục hoạn quan trên người. Ở giữa chính là Triệu Sâm, một bộ áo choàng. Hai bên đương nhiên chạm mặt với nhau, biết tin Đồ Hoài Ngọc bị ám sát. Triệu Sâm từ trước đến nay, tuy là người có vẻ mặt lạnh lùng, cũng kinh hãi đến biến sắc, nhảy xuống ngựa nhanh chân chạy đến. Dựa vào năng lực bảo vệ của các ngươi, ai có thể dễ dàng ám sát Đồ đại nhân? Là ai làm? Mệt mỏi ở trước thi thể nhìn một chút, Triệu Sâm dừng lại hỏi. Gã không nghĩ ra, dưới tình huống bình thường sẽ không ai liều lĩnh đi giết sứ thần một nước, bởi vì tác dụng không lớn, giết rồi vẫn có thể cử kẻ khác đến, lại gây phiền phức rất lớn. Một khi bại lộ dễ dàng rước lấy sự trả thù của lực lượng một nước. Lưu Thành Hải nghiến răng nghiến lợi nói, là sứ đoàn nước Yến Lam. Triệu Sâm sầm mặt lại, người có biết người đang nói gì không? Lời nói không căn cứ, không thể nói lung tung. Lưu Thành Hải cười lạnh, hai bên giao thủ, ta ở đây tận mắt nhìn thấy người của sứ đoàn nước Yến, còn có thể sai hay sao? Triệu Sâm á khẩu không trả lời được, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Châu. Trong bụng gã đầy lửa giận, thầm mắng Cao Thiếu Minh có phải điên rồi không? Đây là khúc mấu chốt gì rồi? Thế mà còn dám đi trêu chọc nước Tống, muốn rửa hận cũng không biết lựa chọn thời điểm. Chả trách thực lực nước Yến dần dần đi xuống. Lão tử thân ở vị trí cao để nâng đỡ con trai một cái, thật sự là loài người gì cũng phải đi làm sứ. Gã cũng coi như Cao Thiếu Minh muốn trả thù mối nhục dạ Yến. Đi! Lưu Thanh Hải vùng tay hét một tiếng. Một nhóm người mang thi thể Đồ Hoài Ngọc và những người khác thay đổi phương hướng, muốn quay ngược lại Kim Châu. Trong đầu Triệu Sâm có gì đó như ánh chớp lóe qua, lập tức khua tay ngăn cản, hét to nói, đừng làm loạn, việc này có điều kỳ lạ, đừng trúng gian kế của người khác. Triệu phủ lệnh, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng ta có thể làm ngơ được hay sao? Có phải mưu kế của kẻ gian hay không? Tự có người đi tra. Mà sự việc trước mắt, nếu như ta không làm, không cách nào giao phó với triều đình. Đi! Lưu Thanh Hải vùng cánh tay lên hô, một đám người lại ầm ầm phi nhanh về đường cũ. Sau trận đánh, chiến trường trở thành một bãi vô cùng bừa bộn. Triệu Sâm mặt mày xanh lét đưa mắt nhìn. Phủ lệnh, Tống sứ vào thời điểm này bị ám sát, không khỏi quá trùng hợp rồi. Một bên thái giám đi theo một bên nhắc nhở. Triệu Sâm liếc xéo một cái. Còn cần người nói nữa hay sao? Người mù cũng có thể nhìn ra thời cơ ám sát này không đúng. Có phải là Cao Thiếu Minh, Kim Châu và Nam Châu đều có hạ thủ đoạn hiểm độc này? Thậm chí có khả năng là nước Tống tự mình làm. Vấn đề mấu chốt là thái độ nước Tống. Tình hình một khi có biến, mượn cớ tốt như vậy đưa đến tay của nước Tống, nước Tống nguyện ý tin sự việc có kỳ lạ đi truy cứu nhân tướng, hay vẫn cứ khăng khăng tin tưởng cũng đều nằm trong ý muốn của nước Tống. Thái giám hỏi, làm sao bây giờ? Lập tức đưa tin báo lên triều đình, đồng thời đưa tin cho Cao Thiếu Minh để y có cái chuẩn bị. Triệu Sâm nhanh chân quay về, lật người lên ngựa, đẩy tọa kỵ lớn tiếng hét một tiếng. Trở về Kim Châu! Không quay về Kim Châu không được. Người của y ở bên này không thể làm ngơ. Y phải xem là tình hình gì. Có thể đúng lúc can dự vào để sự việc không đi theo chiều hướng xấu. Đám người chạy về lên ngựa. Bầy ngựa nhanh chóng chuyển hướng ầm ầm chạy về. Lưu Phương Quán, quản gia Toàn Kiều lúc đầu, Quách Bình bây giờ cầm trong tay bức thư, vội vàng chạy vào một gian phòng, đem thư đưa cho Cao Thiếu Minh đang quanh quẩn trong phòng. Đại nhân, không ổn rồi, Triệu Sâm gửi thư, Đồ Hoài Ngọc bị ám sát bỏ mình rồi. Cao Thiếu Minh dừng bước xoay người, vẻ mặt kinh ngạc, một tay đoạt lấy phong thư kiểm tra. Sau khi xem, sầm mặt lại cả giận nói. Anh nói vớ vẩn, ta cần gì phải ám sát lão thất phu kia? Quách Bình nhắc nhở. Đại nhân, còn nhớ xung đột của người với Đồ Hoài Ngọc ở Dạ Yến không? Cao Thiếu Minh. Vậy thì sao? Giữa các xứ phát sinh tranh chấp không phải là chuyện bình thường hay sao? Quách Bình. Chỉ sợ người ngoài không nghĩ như vậy, thuận lý thành trương. Cao Thiếu Minh nghiêm mặt vung tay lên, bảo mọi người lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Chậm đã. Lại rút lời về, sắc mặt rất khó coi. Nếu như mà bây giờ lảng tránh thì sự việc không nói rõ được, bị hiểm nghi là bỏ trốn. Giơ lá thư trong tay lên, lại nhìn một chút, giọng căm hận nói. Chúng ta căn bản không làm chuyện này. Chúng ta hiểu rõ, lại khăng khăng vu vạ lên người chúng ta. Rõ ràng là có ý đồ tội. Việc này không phải là Kim Châu làm thì là Nam Châu làm. Thậm chí năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống làm sao có thể để thích khách dễ dàng đắc thủ như vậy? Sợ là nước Tống tự mình làm. Quách Bình gật đầu, hiểu ý của y. Nếu như việc này là nước Tống tự mình làm, vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Không khác nào nói rõ thái độ của nước Tống muốn mượn gió bẻ măng. Lúc xế chiều, một nhóm người sứ đoàn nước Tống tiến vào Lưu Phương Quán, xông thẳng vào đình viện nơi sứ đoàn nước Yến dừng chân. Hai bên trực tiếp đối mặt, một bên muốn xông tới, một bên ngăn cản. Thi thể Đồ Hoài Ngọc và một đám tùy tùng bày trên mặt đất. Cái chết của Đồ đại nhân ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng việc này không có bất cứ liên quan nào với chúng ta. Dù cho các ngươi muốn vu cáo cũng phải đưa ra chứng cứ. Cao Thiếu Minh chỉ thi thể trên mặt đất gầm thét. Chứng cứ? Lưu Thành Hải cười lạnh, ánh mắt quét qua đám người phía bên kia. Tư cáo có đó không? Theo cách nói của Triều Thắng Hoài, đã chém một nhát trên cánh tay của tư cáo. Chỉ cần lôi tư cáo ra, trả xét rõ vết kiếm là được. Trong thời gian ngắn như vậy, vết kiếm không thể khỏi hẳn. Nhắc đến tư cáo, trong lòng Cao Thiếu Minh lục bục một cái, trong lòng tràn ngập lo lắng, mặt lạnh lùng nói. Đêm qua tư cáo đã mất tích rồi. Mất tích? Vậy thì thật trùng hợp, sớm không mất tích, muộn không mất tích, lại mất tích ngay lúc này, người lừa quỷ à? Lưu Thành Hải giận dữ cười, đột nhiên chỉ mũi Cao Thiếu Minh. Muốn tự chứng minh mình trong sạch thì lập tức đem tư cáo ra đây, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cao Thiếu Minh. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lưu Thành Hải. Bớt nói những lời vô dụng đi, đem người giao ra đây. Đúng sai trắng đen tự nhiên rõ ràng. Cao Thiếu Minh. Ta nói rồi, người đã mất tích từ tối qua, y cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Sứ đoàn nước Tống bên này lập tức mặc kệ. Hai bên nháy mắt xuống sông vào nhau. Bên ngoài truyền đến một tiếng gầm thét. Dừng tay hết cho ta. Số lượng lớn tu sĩ vạn động thiên phủ chạy đến, bao vây phía bên này lại. Một vị trưởng lão Thiên Ngọc Môn từ trong đám người đi ra. Kim Châu ta há lại là nơi các ngươi tùy ý dương oai. Động tĩnh bên đây quá lớn, đám người sứ thần nước Tấn được ý chỉ phía trên vẫn đang tìm cơ hội ra tay, tạm thời vẫn chưa rời khỏi, cũng bị kinh động đến. Nhìn thấy tình hình này, Sở Ngọc Tương và phó sứ Lưu Đức Chính ngơ ngác nhìn nhau. Phủ thứ sử Lê Vô Hoa nhanh chân chạy vào trong một tòa đình viện, tìm được Tư Đồ Diệu đang đàm luận với một vị trưởng lão. Cấp báo, trưởng môn, xảy ra chuyện rồi. Tư Đồ Diệu: Gấp cái gì, từ từ nói. Lê Vô Hoa: Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc rời khỏi Kim Châu không bao lâu, trên đường gặp phải ám sát, đã gặp nạn. Bây giờ người của sứ đoàn nước Tống mang theo thi thể người gặp nạn xông vào Lưu Phương Quán, vọt vào sân của sứ đoàn nước Yến, nói là sứ đoàn nước Yến ra tay ép sứ đoàn nước Yến giao người. Ông ta đem tình hình nói sơ qua. A, Từ Đồ Diệu và vị trưởng lão kia kinh hãi cùng nhau đứng lên. Từ Đồ Diệu: Năng lực bảo vệ của sứ đoàn nước Tống không yếu, thích khách sao có thể dễ dàng đắc thủ được. Tình hình như thế nào? Lê Vô Hoa lắc đầu: Tình hình cụ thể hiện giờ vẫn chưa biết. Nhanh đi làm rõ tình hình. Từ Đồ Diệu phất ống tay. Sau khi đợi Lê Vô Hoa rời đi, hắn ta đi tới đi lui, nghĩ một hồi lâu, sau đó nắm tay vị trưởng lão kia cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng không đi Lưu Phương Quán, mà là đi tới bên phía Ngư Hữu Đạo. Quản Phương Nghi đang ngồi trong đình, ở trong viện, hí hoáy một số bột nước son phấn các loại, đều là bảo người ở trong phủ thành Kim Châu mua. Đang cầm hộp phấn ngửi, đang đánh giá mùi hương và chất lượng, nhìn thấy Tư Đồ Diệu đến, lập tức đậy hộp phấn lại, đi ra khỏi đình, tiến đến cười nghênh đón. Tư Đồ trưởng môn đến rồi. Tư Đồ Diệu: Ngư Hữu Đạo đâu rồi? Quản Phương Nghi ha ha nói: Đạo gia đang ngồi thiền tu luyện, có chuyện gì sao? Tư Đồ Diệu cười lạnh một tiếng: Hắn còn có tâm tình ngồi thiền tu luyện, đi gọi một tiếng. Được, ngài chờ một lát. Váy này động, Quản Phương Nghi xoay người rời đi. Không bao lâu sau, Ngư Hữu Đạo mang theo trừ kiếm quay lại. Nghe nói Tư Đồ trưởng môn không vui, ai làm cho ngài tức giận rồi? Ngư Hữu Đạo đi đến cười hỏi. Tư Đồ Diệu nhìn chăm chăm hắn. Sứ thần nước Tống Đồ Hoài Ngọc rời khỏi Kim Châu không bao lâu, trên đường gặp phải ám sát, có phải là do ngươi làm hay không? Vừa nghe tình hình, hắn ta liền nghi ngờ là Ngư Hữu Đạo. Lời nói trước đây của Ngư Hữu Đạo còn có hành vi của Ngư Hữu Đạo vốn là nhắm về nước Tống, còn cho là tên này có mưu kế dự tính nào khác, không ngờ đến lại mạnh bạo trực tiếp hạ thủ ám sát. Hắn ta thật sự không ngờ đến Ngư Hữu Đạo lại có thể tổ chức đánh úp lực lượng của sứ đoàn nước Tống. Mấu chốt việc này không thể coi thường, cần làm đến kín kẽ, không một lỗ hổng. Một khi bại lộ chính là đổ dầu vào lửa cho tình hình của Kim Châu và Nam Châu. Ngay cả Vạn Động Thiên Phủ hắn ta ở trên địa bàn của mình cũng không dám tùy tiện làm chuyện này. Lá gan tên này cũng hơi lớn rồi. Ngư Hữu Đạo liếc nhìn trưởng lão đi theo bên người Tư Đồ Diệu, lộ vẻ kinh ngạc. Ta làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Tư Đồ Diệu nhíu mày. Ngươi không muốn biết Đồ Hoài Ngọc sống hay chết sao? Ngư Hữu Đạo xem thường. Sống chết có liên quan gì đến ta? Dù sao cũng không phải ta làm. Tư Đồ trưởng môn không đến mức nhất định phải liên lụy ta đấy chứ? Ý tứ trong lời nói sâu xa. Tư Đồ Diệu méo mặt. Khúc mở đầu cho việc này, Vạn Động Thiên Phủ cũng tham dự, đã bị kéo xuống nước. Dám đem Ngư Hữu Đạo liên lụy đi ra, Vạn Động Thiên Phủ cũng tránh không thoát khỏi có liên quan. Chính là đồng lõa, chỉ có thể giúp đỡ giữ kín bí mật. Chúng ta là người một nhà, có phải là người làm hay không, đôi bên hiểu rõ trong lòng. Tư Đồ Diệu cũng không có ý truy cứu trách nhiệm, chỉ là muốn biết chân tướng của sự việc, hoặc nói là muốn biết tiến trình cụ thể, cũng có thể có tâm lý chuẩn bị đề phòng bất trắc. Thế nhưng Ngư Hữu Đạo chết không chịu thừa nhận, hỏi vài câu không có được kết quả, Tư Đồ Diệu đành phải cáo từ. Trước khi chia tay nhắc nhở, ai hưởng lợi thì người đó có khả năng là hung thủ, nước Tống không phải kẻ ngốc. Ngư Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bên phía Lưu Phương Quán không cần phải ngăn cản, bọn họ muốn đánh cứ để cho bọn họ đánh là được, cản bọn họ làm gì? Lời này nói rõ bên đây đã biết tình hình bên phía Lưu Phương Quán. Tư Đồ Diệu trầm mặc hiểu ý của hắn. Hy vọng sứ đoàn hai nước làm lớn chuyện này một chút mới tốt. Quay người đi. Đưa mắt nhìn khách rồi đi. Quản Phương Nghi hỏi. Bọn họ nói không sai. Nước Tống không phải kẻ ngốc. Ngư Hữu Đạo. Quan trọng sao? Cái cớ có sẵn đã đưa đến tay của nước Tống. Nước Tống có muốn giả ngốc hay không là chuyện của bọn họ. Quản Phương Nghi thở dài nói. Bất luận người ta có giả ngốc hay không, người ta cũng không tránh khỏi liệt người vào kẻ tình nghi. Sau đó người có dám cam đoan người ta sẽ không tìm người tính sổ. Người tiếp tục làm như thế sẽ tích lũy ngày càng nhiều nguy hiểm cho bản thân. Ngư Hữu Đạo từ từ nói. Thời buổi rối ren, ăn bữa nay lo bữa mai, nếu trước mắt cũng không bảo đảm còn nói gì đến tương lai. Trước tiên nghĩ biện pháp quả ải trước mắt này đi. Quản Phương Nghi, có phải là người đã quên một chuyện rồi hay không? Bản thân người cũng nói Thiệu Bình Ba đã biết Triều Thắng Hoài bị người khống chế rồi. Nếu như Triều Thắng Hoài lúc này nhảy ra chỉ điểm, người không lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ ra tay hay sao? Ngư Hữu Đạo, y bây giờ vẫn chưa vững chân ở nước Tề. Ta chỉ mong sao y hiện giờ đang lăn qua lăn lại, y trốn ở nước Tề bất động, ta liền không có cơ hội. Cho dù ra tay thì như thế nào? Nếu như y muốn lật tung hai ông cháu Triều ra, ta không có ý kiến gì. Quay đầu lại nói, đừng nghĩ nhiều nữa, tình hình bên này truyền tin tức cho vương gia, để cho vương gia nắm chắc tâm lý. Quản Phương Nghi gật đầu quay người đi khỏi. Hai người ngoài viện đi ra. Trưởng lão nhìn sắc mặt Tư Đồ Diệu hỏi, trưởng môn hoài nghi cái chết của Tư Đồ Ngọc là do Ngư Hữu Đạo làm. Tư Đồ Diệu, không phải hoài nghi mà là chắc chắn do hắn làm. Lá gan của tên này thật to, coi như là bảo vệ Nam Châu thì không sợ sau đó nước Tống tìm hắn tính sổ sao? Trưởng lão kia không biết vì sao hắn ta chắc chắn, bởi vì không biết việc Tư Đồ Diệu âm thầm cho người phối hợp với Ngư Hữu Đạo. Chỉ là không khỏi có mày nói, tên này điên rồi sao? Lần trước ở đây đích thân giết Yến Sứ, lần này lại xử lý một Tống Sứ. Đây là chuyên dính với sứ thần các nước hay sao? Ai nói không phải? Tư Đồ Diệu buông tiếng thở dài, không ngừng lắc đầu. Lần trước, sứ thần vài nước đến, Yến Sứ chết rồi. Lần này sứ thần vài nước đến, Tống Sứ lại bị người giết rồi. Đến một lần chết một người, liên tiếp chết hai người. Tiếp tục như vậy, ta đoán sau này sứ thần các nước e là không dám đến Kim Châu ta nữa. Không đến cũng được, mỗi lần đến cũng là lòng dạ mưu mô. Việc ngày hôm nay cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như thật sự là Ngư Hữu Đạo làm, hắn hiển nhiên là muốn lợi dụng nước Tống áp chế nước Yến. Trưởng lão vuốt chòm râu đĩnh đạc nói, sau đó suy nghĩ tấm tắc nói, cũng không biết có phải nguyên nhân bởi vì lần trước hắn giết Yến Sứ. Sau chuyện lần đó, biểu hiện ra bên ngoài của hắn với Thương Triều Tông dường như vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Ai cũng biết hắn và Thương Triều Tông là cùng một phe, nhưng hai bên duy trì khoảng cách khiến cho triều đình nước Yến có lời cũng không cách nào khăng khăng vu khống được, khó có thể đem trách nhiệm cái chết Yến Sứ chụp lên đầu Thương Triều Tông. Tư Đồ Diệu lặng lẽ gật đầu, hình như là có chuyện như vậy. Chỉ có điều bây giờ không phải lúc quan tâm đến việc này. Thông báo bên phía Lưu Phương Quán đừng ngăn cản nữa. Bọn họ mong muốn đánh đến người chết ta sống thì cứ để cho bọn họ đánh đi. Được, trưởng lão gật đầu đáp lại, nhanh chân rời đi thông báo. Nhưng mà sứ đoàn nước Tống và sứ đoàn nước Yến bên kia chỉ là tranh cãi dữ dội. Thật sự cho bọn họ cơ hội, lại đều kiềm chế vô cùng. Thêm vào Triệu Sâm nửa đường, vòng trở lại ngăn cản đánh không nổi. Sự tình nháo đến mức này, sứ đoàn hai nước, thân là người trong cuộc đều không có vội vã rời đi, đều truyền tin tức trở về, đợi triều đình mỗi bên công khai. Phủ Thứ Sử Nam Châu, bên trong Anh Võ Đường, nơi quan trọng bí mật quân sự, thỉnh thoảng có võ tướng ra ra vào vào. Mưa gió nổi lên, điều động binh mã Nam Châu thường xuyên, đang làm bố trí các hạng bố trí. Vương gia, tin tức Kim Châu. Lam Nhược Đình đi vào trong Anh Võ Đường mừng rỡ kêu lên. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông ở trước bản đồ cùng nhau quay đầu, vẫn chưa đón tiếp sự mừng rỡ của Lam Nhược Đình, mà đều nhìn về phía sau lưng Lam Nhược Đình. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.